Đan Võ Thần Tôn, chương 602, ngươi nếu dám đụng nàng một thoáng, ta muốn mạng của ngươi. Gocchuyenaudio.com, người đang, JH Khôn Bùi Nam Tình bỗng nhiên giãy dụa lấy lui lại hai bước. Nghiêm nghị quát, Kim Giáp Cự Hồ, đi giết hắn, chẳng qua là hô hai tiếng về sau, lại là hồi âm đung đưa, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ôn Tử Thạch cười to nói, còn tìm đầu kia xúc sinh sao? Yên tâm đi, khi ta tới đã đem đầu kia xúc sinh cho thu thập. Bằng không, ta có thể như thế không chút kiêng kỵ tới sao? Ôn Tử Thạch đi ra phía trước, tay đột nhiên duỗi ra, bóp tại nàng trên gương mặt xinh đẹp. Bùi Nam Tình thân hình cứng đờ, vậy mà căn bản là không có cách phản ứng. Quả nhiên, hiện tại, ta là dao thớt ngươi là thịt cá, mặc ta thi ngược nha. Ôn Tử Thạch cười to nói. Bùi Nam Tình nghiêm nghị nói, Ôn Tử Thạch, ngươi muốn làm gì, ngươi nếu dám động ta một đầu ngón tay, ta muốn mệnh của ngươi, còn muốn mạng của ta, cũng không nhìn một chút ngươi bộ dáng như hiện tại. Ôn Tử Thạch cười lạnh nói, phụ thân ta, có thể là Thương Ngô quận thái thú, ngươi dám, câu nói này, rõ ràng đối Ôn Tử Thạch còn rất có lực trấn nhiếp. Nhưng tiếp theo, hắn liền vẻ mặt lạnh lẽo. Thương Ngô quận thái thú lại như thế nào? Ôn Tử Thạch ha ha cười lớn. Này thái thú đại nhân mặc dù thế lực cao thiên, chung quy cũng là muốn mặt à, nếu muốn mặt, biết được ta cùng nữ nhi của hắn có vợ chồng chi thực. Cái kia, hắn lại sẽ như thế nào là sẽ trắng trợn tuyên dương? Nắm nhà của mình xấu là mọi người đều biết, vẫn là nói, dứt khoát liền cắn răng nhận, để cho ta làm hắn dễ hiền đâu. Nói càng về sau, hắn cực kỳ đắc ý cười ha ha, Bùi Nam Tình một trái tim, thật sâu chìm xuống dưới, nàng không khỏi càng là hối hận, chính mình vừa rồi vì sao muốn nói thật, không có đem hắn hù sợ, mau tới liền nghe nói, Ôn Tử Thạch có chút háo sắc, kết quả không nghĩ tới, hắn càng như thế to gan lớn mật. Ôn Tử Thạch xoa xoa đôi bàn tay, lặng lẽ cười nói. Đã sớm nghe nói, ngươi cùng cái kia Diệp Tinh Hà không sạch sẽ, không nghĩ tới, hôm nay rơi trong tay ta. Dứt lời, tay hắn còn hướng Bùi Nam Tình trên thân chộp tới. Bùi Nam Tình trong mắt, đã có vẻ tuyệt vọng dâng lên. Đúng lúc này, bỗng nhiên, một đạo tràn ngập sát cơ thanh âm lạnh như băng. Bỗng nhiên truyền đến, ngươi nếu là dám động nàng một thoáng, ta muốn mệnh của ngươi. Hai người tất cả giật mình. Ôn Tử Thạch bỗng nhiên quay đầu, mà Bùi Nam Tình, thì là trong lòng mừng như điên. Nàng la lớn, Diệp Tinh Hà, ngươi hồi trở lại đến rồi. Rừng cây thấp thoáng ở giữa, một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra. Thiếu niên dáng người cao gầy, phong trần mệt mỏi, hình dung đều có chút tiều tụy. Rõ ràng, chính là điên cuồng đi đường tới. Ngươi chính là Diệp Tinh Hà. Ôn Tử Thạch nhìn từ trên xuống dưới hắn. Ánh mắt lộ ra một vệt vẻ trêu tức, ta còn đạo là cái gì nhân vật cường hãn, nguyên lai, bất quá là không quan trọng thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu mà thôi. Lâm Quang Viễn đại nhân, còn đối ngươi coi trọng như vậy, hắn lắc đầu, tràn đầy khinh thường, là Lâm Quang Viễn nhường ngươi tới, lại là Lâm Quang Viễn. Diệp Tinh Hà trong mắt, tràn đầy vẻ băng lãnh, lần trước, cùng Phàn Kiến xung đột qua đi. Hắn liền nghe được một chút tin tức, nói đến Phàn Kiến là chịu Lâm Quang Viễn chỉ bảo, mới cùng mình khó xử. Không sai, liền là Lâm Quang Viễn đại nhân để cho ta tới. Hắn để cho ta, cho ngươi thằng danh con này một chút giáo huấn nhìn một cái. Nguyên lai, Ôn Tử Thạch chính là Lâm Quang Viễn thủ hạ. Ngày đó, Lâm Quang Viễn mong muốn thông qua Phàn Kiến khó xử Diệp Tinh Hà. Kết quả, bị Diệp Tinh Hà hung hăng đánh mặt, Phàn Kiến trước mặt mọi người mặt mũi mất hết, khó xử cực điểm, mà sau đó, không ít người thì cũng thế, biết Phàn Kiến vì sao làm như vậy, trong đó, dính đến Lâm Quang Viễn, thế là, hết sức biết nhiều hơn nội tình người, cũng đều là đối Lâm Quang Viễn âm thầm châm chọc khiêu khích. Lời nói, hắn nghĩ muốn xuất thủ, đối phó một cái mới vào Thượng Viện đệ tử. Kết quả, lại mất thể diện, Lâm Quang Viễn hạng gì người tâm cao khí ngạo, tự nhiên không chịu thụ này người câm thua thiệt, Bởi vậy, liền nhường Ôn Tử Thạch trước tới thu thập Diệp Tinh Hà. Kết quả không nghĩ tới, Diệp Tinh Hà không tại, ngược lại là Bùi Nam Tình cùng Diệp Linh Khê ở đây. Diệp Tinh Hà đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên, nghe thấy bên trong phòng, truyền đến Diệp Linh Khê trầm thấp thống khổ thanh âm, Bùi Nam Tình cũng là hô. Diệp Tinh Hà, ngươi trước không cần phải để ý đến ta, nhanh đi cứu Diệp Linh Khê. Lần này, nàng hàn độc phát tác cực kỳ mãnh liệt, chỉ sợ không xong rồi. Diệp Tinh Hà lập tức trong lòng khẩn trương, không quản được nhiều như vậy, nhanh chân hướng về nội thất đi đến. Trong lúc đó, trước mặt thân ảnh lóe lên, lại là Ôn Tử Thạch, ngăn tại trước mắt hắn. Ôn Tử Thạch hai tay vươn ra ngăn lại, mặt mũi tràn đầy cười đùa nói. Danh con, hai ta nói chuyện đâu? Ngươi này là muốn đi đâu con à? Diệp Tinh Hà một tiếng gầm nhẹ. Cút ngay cho ta, trong lòng của hắn lo lắng tới cực điểm. Một trái tim bị hung hăng thiêu đốt lấy. Cách không xa, hắn có thể nghe thấy Diệp Linh Khê thống khổ kêu rên thanh âm. Hắn có thể cảm nhận được, Diệp Linh Khê là thụ lấy bực nào dày vò. Càng là biết, nếu như chính mình đến chậm một khắc lời. Diệp Linh Khê lại là, hạng gì một dạng nguy hiểm, Ôn Tử Thạch mặt mũi tràn đầy trêu tức, ta chính là không cho, ngươi lại như thế nào? Sau một khắc, hắn bỗng nhiên cảm giác, bên tai phảng phất vang lên một cái sấm rền, nổ hắn, cơ hồ thần trí choáng váng, thân hình duy trì không được, nguyên lai, Diệp Tinh Hà cũng là triệt để mất đi cuối cùng một tia kiên nhẫn. Một tiếng bạo giống. Không cho, vậy liền chết, sau một khắc, hắn tiến lên trước một bước, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cái kia phong trần mệt mỏi, thậm chí có chút biến thành màu đen tiêu tụy trên mặt. Một đôi mắt, lại là rực rỡ như sao, bên trong, càng là có sát cơ nồng đậm, phát thiên cái địa tới. Sau một khắc, Ôn Tử Thạch chính là thấy được một vệt quang, một vệt, sáng chói đến cực điểm kiếm quang như thiên hà treo ngược. Hung hăng hạ xuống, trực tiếp chính là, hướng hắn chém tới, này một vệt kiếm quang, tràn ngập hắn ánh mắt, phảng phất, vô biên vô hạn, phảng phất, một kiếm hạ xuống, liền muốn đưa hắn xé đập tan. Trong nháy mắt, Ôn Tử Thạch trong lòng, dâng lên cực hạn run sợ cùng hoảng sợ, nội tâm của hắn, bên trong chỉ có một cái ý niệm trong đầu lóe lên. Này Diệp Tinh Hà, thực lực ra sao cường đại như vậy? Trong lòng của hắn, trong nháy mắt dâng lên không nói ra được hối hận, nguyên lai, Lâm Quang Viễn đối với hắn coi trọng là đúng, nguyên lai, hắn thực lực như vậy đáng sợ, nguyên lai, ta tới trêu chọc hắn, liền là tự tìm đường chết à, chẳng qua là, hắn cũng là thực lực mạnh mẽ hạng người, tự nhiên không cam lòng bó tay bị giết, một tiếng hét lên, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường côn. Trường côn hung hăng hướng về phía trước điểm ra, như nộ long xuất hải, cũng là thanh thế hiển hách, Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy hờ hững, trường kiếm hạ xuống, tại thanh đế vấn trường sinh kiếm thế phía dưới, tất cả đều là vô ích, một kiếm này, tùy tiện chính là phá hủy Ôn Tử Thạch thế công, chém xuống tại hắn trường côn phía trên, trực tiếp đem hắn quấy đến đập tan, sau đó, hung hăng chạm tại trên thân thể của hắn. Ôn Tử Thạch một tiếng kêu thê lương thảm thiết, trực tiếp bị tầng tầng chạm bay ra ngoài, máu tươi vung vãi trên không, thân hình hắn tầng tầng rơi xuống đất, trước ngực, đã xuất hiện một đường to lớn vết thương, cơ hồ, đưa hắn toàn bộ chém thành hai đoạn, hắn áo quần rách nát, lộ ra bên trong một vệt kim loại sáng bóng, nguyên lai, hắn lại mặc một bộ hộ thân bảo giáp, nếu như không phải này hộ thân bảo giáp, hắn trực tiếp liền sẽ bị chém thành hai đoạn. Cách chương,